Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Thiên Thần Lưu. April, của ngươi việc học tiến hành đến thế nào? Mục Dương đưa tay kích thích April trên đầu, hơi nhếch lên mái tóc. Không biết sao, April màu nâu mái tóc một sợi nhếch lên. Sờ tới sờ lui ngược lại là thật thoải mái. Aero vui vẻ nói, cơ sở ngành học đều đã học xong. Ness nói tiếp, Aero đầu có thể thông minh đâu. Rất nhiều thâm ảo tri thức nàng vừa học liền biết. Dạy nàng lão sư đều nói nàng là trời sinh làm nhà khoa học liệu. Kế hoạch chúng ta đợi nàng đem công phu tôi luyện thật tốt một điểm, liền đưa nàng đi trong thành phố lớn đào tạo sâu. Mục Dương nghe không khỏi gật đầu, nghĩ thầm khả năng này chính là di truyền đi. Phụ thân của April cùng mẫu thân chính là nghiên cứu viên. Sinh hạ nữ nhi xem ra cũng là làm nhà khoa học liệu. Đương nhiên, Ness nói đợi nàng đem công phu tôi luyện tốt, lại cho nàng đi trong thành phố lớn đào tạo sâu. Mục Dương cũng cảm thấy phi thường tất yếu, đi ra ngoài bên ngoài. Biết một chút công phu thực sự quá trọng yếu, dù sao thế giới này còn không có thái bình đến sẽ không gặp phải nguy hiểm trình độ. Giống như trong nguyên tác Bulma như thế, một thân một mình tùy tiện ra ngoài. Không có đụng phải nguy hiểm tính mạng đơn giản chính là kỳ tích. Thân là Thiên Tâm Lưu đệ tử, April chủ công phương hướng có thể là khoa học kỹ thuật. Nhưng là tay chân công phu cũng không thể rơi xuống quá nhiều. Một ít cơ sở phòng thân kỹ năng cũng nên học được. Đúng rồi sư huynh, mấy năm này ngươi cũng ở nơi nào tu hành, vì cái gì đều không có trở về xem chúng ta? Ness hơi nghi hoặc một chút hỏi. April trắng nõn đáng yêu khuôn mặt cũng chuyển hướng hắn. Những năm này a, thoáng bình tĩnh một cái, Mục Dương bắt đầu giảng thuật hắn những năm này tình huống. Thực lực cường đại đến hắn trình độ như vậy cũng là không cần che giấu, thế là thẳng thắn giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Đây là một cái tương đương dài dằng dặc cố sự, từ rời khỏi võ đạo quán bắt đầu khiêu chiến thế giới mỗi loại đại vũ thuật lưu phái bắt đầu, đến gặp được võ thuật chi thần Quy Tiên Nhân đệ tử Son Gohan, lại đến Uranai Baba, Tháp Karin loại hình cố sự, sau đó giảng đến chính mình leo lên Thiên Thần Điện. Tại trong thần điện tu hành, dài dằng dặc cố sự nghe được Ness cùng April mơ mơ màng màng. Giống như là nghe thần thoại đồng dạng. Sư huynh, người nói là chúng ta lưu phái tổ sư là thiên giới thiên thần. Ness sau khi nghe xong, bất khả tư nghị nhìn xem sư huynh. Mục Dương uốn nắn, là đời trước thiên thần. Ca ca gặp được thiên thần, hơn nữa còn tại trên thần điện tu luyện. Thế nhưng là thần điện phiêu phù ở trên bầu trời, trọng lực làm sao vượt qua a? Cái này không khoa học. April thông tuệ đầu đã đang tiến hành tính toán, nhưng là thần điện thần kỳ căn bản không phải khoa học có thể giải thích. Cho nên toàn bộ đầu đều mơ hồ. Đây chính là có học thức người cùng không có học thức người khác biệt. Đồng dạng là nhìn thấy một cái hiện tượng, không có học thức người sẽ nói, a. Dạng này a, mà có học thức người thì tại sẽ ở hiện lên trong đầu ra vật lý công thức. Lặp đi lặp lại tìm kiếm dẫn đến loại hiện tượng này nguyên nhân. Hoặc là nội bộ ngay tại phát sinh cơ chế. Đồ ngốc, thần linh sự tình dùng khoa học giải thích thế nào đến thông. Khoa học còn không có phát triển đến có thể giải thích hết thảy trình độ. Mục Dương cười gảy nhẹ. April đầu. April che lấy đầu cười hì hì. Mục Dương chân thành nói, Thiên Tâm Lưu truyền thừa đến từ thiên thần, điểm ấy không sai. Ta chỗ này có trải qua Noe thiên thần cải tạo sau hoàn toàn mới truyền thừa. Chờ trở lại lưu phái trụ sở, ta sẽ tự mình đem mới truyền thừa truyền thụ cho các ngươi. Phần này truyền thừa cần phải có thể tăng lên rất nhiều thực lực của các ngươi. Noe thiên thần hoàn toàn mới truyền thừa có thể đem người địa cầu cấp độ tăng lên một bậc thang. Thiên Tâm Lưu truyền lại từ Noe, bản thân có được nhất định cơ sở, coi như học tập càng thâm ảo hơn thiên thần lưu võ thuật, cũng có thể so với thường nhân càng nhanh nhập môn. Lúc này Ness cùng April đều tin tưởng Mục Dương lời nói. Đối với hắn trong miệng càng thêm tinh thâm thiên thần lưu truyền nhận vô cùng chờ mong. Tiếp xuống cho thiên tâm lưu trụ sở phát đi tin tức. Để ASAP đem tất cả ra ngoài thiên tâm lưu đệ tử tất cả đều triệu hồi. Mục Dương cùng Next an bài một cái đạo quán bên trong công việc. Liền cùng một chỗ trở về Đại Thanh Sơn thiên tâm lưu trụ sở. Đại Thanh Sơn, bốn mùa luôn luôn xanh. Mục Dương ngươi trở về, vừa vặn bước vào sư môn trụ sở. Xa xa, lão sư ASAP cởi mở thanh âm liền truyền tới. Đằng sau là sư nương Alice, mấy năm thời gian không thấy. Hai người vẫn là như năm đó đồng dạng ân ái. Chỉ là thời gian đã tại trên mặt của bọn hắn lưu lại dấu vết mờ mờ. Lão sư, Mục Dương bước nhanh đến phía trước, tràn ngập dáng tươi cười. Tốt tốt tốt, người biến thành càng ngày càng mạnh. ASAP vỗ Mục Dương bả vai. Đối với hắn trên thân lực lượng hùng hậu cảm thấy kinh hãi. Đơn giản việc nhà đằng sau. Tiếp vào ASAP thông báo Erle, Sid, Can, Clarissa, Bejaros chờ trưởng bối cũng tới. ASAP cũng liền không còn tiếp tục tán gẫu. Trở lại hôm nay chính đề. Một mặt nghiêm túc hỏi. Mục Dương, người trước đó trong tin tức nâng lên truyền thừa là chuyện gì xảy ra? Thân là thiên tâm lưu trưởng môn nhân, ASAP hiểu rõ một ít thần điện sự tình, cho nên khi lấy được Mục Dương thông chi về sau, hắn biểu hiện ra khác hẳn với bình thường nghiêm túc. Mục Dương cười nói, đây là chuyện mấy năm về trước, đón lấy, đem chính mình gặp được Noe thiên thần sự tình nói ra. Noe thiên thần ở thiên quốc thời gian vẫn tại hoàn thiện thiên tâm lưu võ thuật. Bây giờ đại khái thành phẩm đã đi ra. Về sau ta lại đối nó tiến hành một bộ phận chỉnh sửa. Chính thức mệnh danh là thiên thần lưu. Thiên thần lưu, ASAP tự lẩm bẩm, cùng mấy vị trưởng bối nhìn thoáng qua nhau. Đều tán thành xưng hô thế này. Mục Dương đem ASAP nét mặt của bọn hắn nhìn vào mắt. Mỉm cười, nói ra, thiên thần lưu lý luận càng thêm phù hợp người địa cầu thể chất. Văn hóa, nó tu hành ý nghĩa như sau. Tiếp lấy Mục Dương đem thiên thần lưu tinh túy nói ra. Thiên tâm lưu võ thuật đổi thành thiên thần lưu, kia là cấp độ tăng lên. Nói rõ bộ này võ thuật đã cơ bản thành hình. Mỗi một cái dân tộc, mỗi một cái chủng tộc đều có đặc biệt văn hóa nội hàm. Thật giống như từ ngữ phiên dịch, coi như giống nhau ý nghĩa từ ngữ phiên dịch thành cái khác văn tự. Từ nghĩa cũng không thể 100% trở lại như cũ. Rất nhiều từ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đây là văn hóa hệ thống ban cho nội hàm. Đối với người địa cầu tới nói, thiên thần lưu là trước mắt thích hợp nhất người địa cầu tu hành võ thuật. Dù là người ngoài hành tinh thu hoạch được giống nhau như đúc phương pháp luyện tập, cũng không khả năng 100% tiếp nhận. Theo Mục Dương một chút xíu phân tích, cùng trước kia thiên tâm lưu tiến hành dẫn chứng phong phú, lẫn nhau so sánh, ASAP bọn người khi thì suy nghĩ sâu xa, khi thì nhíu mày, nghĩ thông suốt trong đó mấy chỗ khớp nối về sau. Ánh mắt của bọn hắn càng ngày càng sáng. Rất nhanh nhận thức đến thiên thần lưu là so thiên tâm lưu càng thêm thích hợp mọi người tu hành võ thuật. Diệu a, ASAP thoải mái cười to. Như thế truyền thừa, chúng ta thiên tâm lưu tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Còn thiên tâm lưu, có lẽ sau này chúng ta muốn đổi tên thiên thần lưu cũng khó nói. Noe tổ sư truyền thừa, quả nhiên không thể coi thường. Mấy cái trưởng bối nhau nghị luận, nhưng là trong ánh mắt vui sướng cũng là che giấu không ngừng. Bầu trời xanh thảm, ánh nắng tươi sáng, xanh ngắt cây cối phát ra mầm non. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống, rơi xuống từng cái đồng tiền đồng dạng quang ảnh. Đại Thanh Sơn, Thiên Tâm Lưu trụ sở. Keng, keng, keng, nương theo lấy chiêng đồng thanh âm vang lên. Ra ngoài chạy về đệ tử tất cả đều đi vào võ đạo cao ốc. Không tính lớn cao ốc lập tức tiếng người huyên náo. So với 5 năm trước, Thiên Tâm Lưu đệ tử số lượng có chỗ gia tăng, đạt đến chừng 20, đã xuất hiện mấy cái khuôn mặt xa lạ. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, một đoạn thời gian không thấy, lần nữa chạm mặt thời điểm đều náo nhiệt nói chuyện với nhau. Ia, ơ sâu, một cái niên kỷ nhìn qua không chênh lệch nhiều thanh niên cười cùng bên người hai cái sư huynh. Đệ chào hỏi, sau đó nhỏ giọng hỏi, các người có biết hay không lần này lão sư với chúng ta trở về có chuyện gì? Ia lắc đầu, không biết, ta cũng tại buồn bực đâu. Ơ sâu, người biết cái gì sao? Ơ sâu cũng lắc đầu, biểu thị hắn cũng cái gì cũng không biết. Quái, liền các người cũng không biết. Lâu dài chú ở trên núi Ia cùng ơ sâu cũng không biết. Kia rốt cuộc sẽ là chuyện gì đâu? Có phải hay không là cùng sắp cử hành thiên hạ đệ nhất võ đạo hội có quan hệ? Đại sư huynh là lần trước quán quân, mà mới một giới liền muốn bắt đầu. Lão sư triệu tập chúng ta tới, có phải hay không là vì chuyện này? Có một cái đệ tử một câu bừng tỉnh người trong mộng. Mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Rất có thể, Ia gật đầu, không phải sao? 5 năm một giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sắp tổ chức thứ 12 giới. Lần này đại hội nghe nói như trước kia so sánh tiến hành rất nhiều cải cách. Phe tổ chức cũng chuyển giao đến chính phủ phía chính phủ. Đại sư huynh của mình là lần trước quán quân. Lão sư bọn người đem chính mình đưa tới. Hơn phân nửa là vì thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sự tình. Mấy cái đệ tử trong lòng đã chắc chắn. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cùng lão sư cùng một chỗ đi vào võ đạo đại lâu Mục Dương lúc. Bọn hắn đối với mình suy đoán càng thêm vững tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.